Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 128, Isuka Shiori thị giác. Giữa lúc Isuka Shiori các nàng bởi vì bỗng nhiên tiến nhập chẳng bao giờ tiến vào Masrun tại trong thần quốc mà cảm thấy mê man thời điểm, một cô thiếu nữ chợt đột ngột xuất hiện tại các nàng trước mặt. "A, ngươi là ai?" Làm hung tàn đệ thập tinh linh, Yatogami Teohatka cư nhiên bị đột nhiên xuất hiện thiếu nữ lại càng hoảng sợ. Không hề giống một vị có thể đơn giản hủy diệt một thành phố đáng sợ tinh linh hẳn có dáng vẻ. Người thiếu nữ này có một đầu hồng nhạt đến eo, tóc dài. Tóc dài bị trói thành hai bó thật to song đuôi ngựa. Mặc trên người nhất kiện hoa lệ cũng là màu hồng tiểu dương váy. Thiếu nữ còn có một đôi thật to cùng tóc của nàng giống nhau màu sắc, xinh đẹp con mắt nguyệt nha bàn lông mi, xinh đẹp tuyệt trần miệng nhi cùng thiên kiều bách mị khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là một cái thủy linh tú khí, khả ái động nhân nhất đẳng đẹp thiếu nữ. Chỉ bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, cái này không sai biệt lắm cùng Isuka Shiori các nàng cùng tuổi tác thiếu nữ. Lúc này đang vẻ mặt không lành đứng ở các nàng cùng những cái này khu biệt thự trung gian rừng cây. Một gốc cây mặt trên nhìn các nàng. Yatogami Teohatka vừa rồi cũng là bởi vì bỗng nhiên phát xuống nàng mới bị lại càng hoảng sợ. Isuka Shiori híp một cái con mắt. Theo bản năng nhìn một chút Ryoko Kusakabe cùng Yatogami Teohatka. Nhẹ giọng nói ra. Cái này nhân loại. Trên người của nàng cùng Yatogami đần không không không đản còn có cái này vị tỷ tỷ giống nhau. Có ca ca mùi vị. Nơi này tỷ tỷ tự nhiên là chỉ Ryoko Kusakabe. Yatogami Teohatka nghe được Isuka Shiori lại chửi mình là ngu ngốc. Lập tức cũng không để ý đối diện bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ thần bí. Lớn tiếng hướng phía Isuka Shiori cả giận nói. Ngươi lại mắng ta. Isuka Shiori, ngươi lại mắng ta, ngươi và Origami thằng ngốc giống nhau. Ngu ngốc, ngu ngốc, Ryoko Kusakabe, Isuka Shiori, Tobichi Origami, đang ở Yatogami Teohatka nổi giận đùng đùng chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Isuka Shiori phiền phức. Thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện xong đuôi ngựa thiếu nữ lại lên tiếng. Xem bộ dáng của các ngươi cũng đều là cái kia hoa tâm đại la bạc con mồi mới. Tuy là tướng mạo ngược lại không tệ, nhưng là tựa hồ cũng rất ngu bộ dạng. Thiếu nữ đứng ở thật cao trên nhánh cây từ trên cao nhìn xuống nhìn mấy người. Nhớ kỹ, tên ta là Mai, là Masrun thích nhất nữ nhân. Ở chỗ này cũng là của các ngươi tiền bối. Các ngươi những thứ này mới tới. Về sau muốn hảo hảo nghe lời của ta. Không có sai, nữ hài chính là Mai, đã từng Nai Red ngăn chặn tay, có Tây Gu, Pumpkin, Mai. Ở cảm giác được thần quốc bên trong bỗng nhiên xuất hiện vài cổ xa lạ khí tức. Biết đại khái là Masrun mới thủy tinh cung thành viên phía sau. Vị này ngạo kiều xong đuôi ngựa lập tức đã chạy tới tiên thể chủ quyền. Thuận tiện cho Isuka Shiori các nàng tới một hạ mã uy. Quả nhiên thực sự là nữ nhân khả năng không ăn cơm, nhưng là lại tuyệt đối không thể có thể không ăn giấm. Isuka Shiori mấy người hai mặt tương giòm ngó, ngay cả luôn luôn tánh khí nóng nảy Yatogami Teohatka đều trầm mặc lại. Bởi vì Mai trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức có rất nhiều đều là các nàng không biết. Isuka Shiori thầm nghĩ trong lòng, có ý tứ. Cô gái xinh đẹp này cũng là ca ca bạn gái ý tứ. Làm sao có thể, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Ca ca cũng chưa từng có đề cập qua nhận thức như vậy một cái ưu tú nữ hài tử a. Lại một cái mạnh mẽ đối thủ. Hơn nữa còn giống như có tiên phát ưu thế. Bất quá ta là tuyệt đối sẽ không thua. Tobichi Origami mặt ngoài bình tĩnh dị thường. Thế nhưng trong lòng nhưng cũng chút nào không bình tĩnh. Ryoko Kusakabe thầm nghĩ, ta chỉ là đà tương du. Bất quá người này thật vẫn như thế hoa tâm a. Ta đến cùng muốn hay không điều ly thiên cung thành phố. Cách hắn ở cách xa xa đâu. Luyến tiếc lại không cam lòng. Tobichi Origami. Các nàng nghe được Mai Gia Oai phủ đầu một dạng tiên cáo, tuy là trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nhưng là vẫn không có lập tức bày tỏ ra ngoài. Ngược lại là Yatogami THK trước sau như một, liền một tia tâm lý hoạt động cũng không có, liền mở tức miệng mắng to: ngươi là ai? Masrun là của ta, ta mới là nàng chân chính nữ bằng hữu. Mấy người bọn ngươi là dã nữ nhân, đều là dã nữ nhân la la. Ta mới là chính cung nương nương a. Ngu ngốc, ngu ngốc, nàng không phải nói như vậy hoàn hảo. Vừa nói như vậy lại chọc nhiều người tức giận, bởi vì nàng đem sở có yêu mến Masrun người đều cho mắng tiến vào. Ngay cả Isuka Shiori, cái này Masrun mặt ngoài muội muội kỳ thực cũng vẫn muốn làm sao gả cho Kaka. Càng không cần phải nói những thứ khác vài cái cùng Masrun không minh bạch cô gái. Yatogami THK vừa nói như vậy là tương đương đem các nàng toàn bộ đều cho mắng tiến vào. Tobichi Origami, Mai giận dữ, Isuka Shiori cũng rất khó chịu. Ngay cả trong lòng một mực hổ thẹn cùng đà tương du Ryoko Kusakabe lập tức đã cùng Yatogami THK bất mãn lên, trong lòng đều đem Yatogami THK mắng thống khoái. Mai suất không nhìn được trước, Tobichi Origami còn chưa mở lời nàng liền mở miệng lớn tiếng nói ra: người mới là đệ tam. Được rồi, Mai, lão Yamato Sears nữ vương nói làm cho các nàng vào đi. Một cái đột ngột xuất hiện khàn khàn lười biếng lại có một loại đặc thù mị lực giọng của nữ nhân cắt đứt Mai lời nói. Tobichi Origami các nàng lập tức men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Mai bên người, siêu, lập tức bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân. Một cái đầu đầy tóc dài màu vàng kim mặc nóng bỏng quần cụt siêu cấp đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ đứng ở Mai bên người. Từ nằm tư thế đứng lên, dường như một con mới vừa phơi nắng đủ quá dương cương mới đứng dậy mèo lười giống nhau duỗi người. Phát sinh một tiếng để vài cái chưa nhân sự nữ hài kém chút mặt đỏ. Vài cái cùng Masrun ái ái qua nữ hài lập tức nhịn không được kẹp lấy chân thân tiếng rên. Các ngươi khỏe a, tương đương thật là đẹp. Mấy cô gái tử tương đương tóc vàng siêu cấp đại mỹ nữ tốt như mèo con một. Dạng lười biếng hừ hừ lấy. Đó cùng tóc của nàng đồng dạng màu vàng đôi mắt đẹp cẩn thận quan sát một chút phía dưới vài cái. Lần đầu tiên đi vào nơi này nữ hài. Các ngươi đều là bị Masrun cái kia cái vương bát đản lừa a. Vừa vặn ta cũng là. Vào đi, nhà của chúng ta lão Yamato Sears nữ vương muốn nhận thức các ngươi một chút. Về sau mọi người đều là một người đàn ông nữ nhân. Muốn hảo hảo ở chung mới tốt a. Đúng rồi a, hát tự giới thiệu mình một chút. Ta cũng là Masrun nữ nhân. Coi là của các ngươi, tỉ muội. Tên ta là Leona. Về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn a hát. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Lon hòa ước pháo cảm giác càng viết càng chậm hơn nữa phiền phức. Thực sự không được xuyên Việt đến đô thị đi ái tình nhà trọ đóng phim thế nào? Ta trước kia là ở Tung Hoành viết tiểu hoàng văn. Trên thực tế đô thị mới là ta am hiểu nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.